Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, đánh thức, Lâm Hiên bằng tốc độ kinh người, mang theo thiên vũ chúa tể bỏ xa rồi ma văn tu luyện giả. Sau đó vòng quanh lối đi chạy lên lầu, cửu trọng chúa tể bế quan địa phương, ở nơi này giáng trần thần điện đỉnh cấp nơi, chỉ cần giết đi lên, là có thể đánh thức cửu trọng chúa tể. Cũng còn khá, dọc theo đường đi cũng không có gì ma văn tu luyện giả, đều tụ tập ở ngoài cửa lớn rồi. Bên này ngược lại không có mấy người. Người thật lợi hại, ta căn bản không giúp được gì. Thiên vũ chúa tể đều bị Lâm Hiên lực lượng gây kinh hãi. Nàng là giữ được Lâm Hiên sau lưng của, nhưng kỳ thật chính là hơi chút ngăn cản xuống, ngược lại không có làm những gì. Thậm chí ngay cả cái ma văn tu luyện giả, nàng đều không có đánh chết, hoàn toàn đều là Lâm Hiên mang theo nàng giết đi vào. Xông vào này thiên quân vạn mã, giống như qua chỗ không người như vậy. Người có thể theo tới, chính là tốt nhất hỗ trợ. Lâm Hiên mang theo nàng tiếp tục hướng trên lầu phóng tới. Một đường liền xông lên cao nhất tầng lầu nơi. Mới vừa đến này cao nhất tầng lầu, lập tức liền thấy cái đế tôn cùng một nhóm ma văn tu luyện giả đang nói cái gì sự tình. Bọn họ xa xa nhìn nhau lúc, đối phương ngẩn ra, tựa hồ cũng không ngờ rằng, sẽ nhanh như vậy đã có người từ phía dưới xông tới. Làm sao biết, nhanh như vậy đã có người đột phá phía dưới phòng tuyến. Bọn họ đều trợn tròn mắt, phía dưới ma văn tu luyện giả cũng không ít, nhẹ nhàng như vậy liền bị xông phá đi lên. Thật sự là có chút khó tin rồi. Bất kể như thế nào đột phá đi lên, bọn họ nhanh chóng lấy ra vũ khí. Trong đó ma văn đế tôn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, trong ánh mắt lóe ra mấy đạo ánh sáng tới, không tới các ngươi nhanh như vậy liền đi tìm cái chết. Rồi, ta đây thành toàn cho các ngươi. Cầm đầu đế tôn một cái liền vọt tới, trường thương trong tay hóa thành một đạo hắc quang xuyên qua tới. Xem ra ở những thứ này ma văn tu luyện giả bên trong, dùng trường thương công kích vẫn tương đối chiếm đa số, là ma văn đế tôn. Chúng ta đi mau. Ở sau lưng thiên vũ chúa tể kêu lên một tiếng. Đây chính là đế tôn cấp bậc. Đi, đã quá muộn. Ma văn đế tôn sau một khắc liền giết đến trước mặt bọn họ. Bị ma văn phủ đầy trường thương đã truy kích kịp đến, nhắm ngay Lâm Hiên bên này quăng ra một phát súng. Lâm Hiên không nhúc nhích, ở đối phương chuẩn bị đâm tới bọn họ bên này lúc, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng, hai tránh, thứ hai tránh bộc phát ra, chung quanh thời không nhất thời động lại, nhưng trường thương của đối phương cũng không có đông đặc, tốc độ này thật sự là quá nhanh, bất quá hắn vốn là không có ý định với đối phương so đấu tốc độ, với một cái đế tôn so đấu tốc độ, có thể không phải là cái gì sáng suốt sự tình. D-A-N-G-G, trường thương chống lại trường thương, hai cây trường thương đụng nhau lại, phát ra tiếng vang lanh lảnh đến, gắng gượng đem đế tôn công kích cho hơi chút bắn ra xuống. Sau một khắc, phía trên ma văn cuối cùng nhanh chóng biến mất đứng lên, thoáng cái ma văn đế tôn sức mạnh lớn phúc độ hạ xuống, thậm chí có nhiều chút hư nhược đứng lên. Chuyện gì xảy ra, trên người ta ma văn? Ma văn đế tôn kinh hô lên nhất thanh, bị tình huống này dọa sợ, chẳng qua là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Một chút ngân quang lóe lên, sắc bén trường thương đầu nhọn, đã là hung hăng xuyên qua ma văn đế tôn ngực, hung hãn đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chợt một trận khuấy động, bắt hắn cho kéo tới. Lâm Hiên bắt lại đầu của hắn, đem linh hồn cho rút ra, hết thảy đều là dứt khoát như vậy lưu loát. Trong nháy mắt miểu sát, oanh, này ma văn đế tôn ngã trên đất, đảo cặp mắt trắng dã, đã là trở thành một bộ xác không? Này, chuyện này, đối phương ma văn tu luyện giả đều trợn tròn mắt. Thiên vũ chúa tể giống vậy trợn tròn mắt, một cái đế tôn cứ như vậy bị cái thánh đế cho giết trong nháy mắt. Kết quả này là ý gì? Lâm Hiên không có lắng xuống, giơ lên trường thương liền hướng phụ cận ma văn tu luyện giả xuyên qua đi. Mỗi một người đều bị hắn dễ dàng chớp nhoáng giết chết. Một người một thương, hoàn toàn không phí khí lực gì. thì đem bọn hắn cũng cho giải quyết hết. Giải quyết, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi thôi. Lâm Hiên nhìn vẫn còn ở sững sờ Thiên Vũ Chúa Tể. Chính là kêu một tiếng. Há, nha, tốt đẹp. Thiên Vũ Chúa Tể này mới phản ứng được. Nàng trước chưa thấy qua Lâm Hiên từng giết đế tôn. Cho nên lần này thấy sau khi cảm thấy vô cùng rung động. Chợt bọn họ đi tới trong đó một gian phòng tu luyện trước. Lâm Hiên không có nửa điểm do dự. Chính là hung hãn một phát súng quăng tới. Nặng nề đâm ở bên trên. Dang. G. Cứng rắn vách tường bị này nặng nề một phát súng bên dưới. Ở phía trên để lại cái nông cạn dấu ấn. Cái cửa đá này ở đâu là dễ dàng như vậy công phá. Ngươi, ngươi đây cũng quá tùy ý điểm đi. Như vậy tỉnh lại cửu trọng chúa tể. Sẽ không bị mắng sao? Thiên Vũ Chúa Tể bị Lâm Hiên phương thức dọa sợ. Nàng còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ đập cửa. Ai ngờ không nói hai lời chính là cho đại môn đi lên một phát súng. Bây giờ đến lúc nào rồi rồi. Nếu như không làm như vậy, cửu trọng chúa tể làm sao có thể hồi tỉnh tới. Lâm Hiên vừa nói lại vừa là nhắm ngay cửa đá tới một phát súng. Hắn nhanh đánh thức cửu trọng chúa tể. Nếu là còn lại ma văn chúa tể tới trợ giúp, kia có thể gặp phiền toái. Cong, cong, cong, hắn liên tục đâm ra rất nhiều thương. Mỗi một thương đều dùng hết toàn lực, nặng nề xuyên qua cửa đá này. Thiên Vũ Chúa Tể ở bên cạnh nhìn nội tâm cũng run rẩy mấy phần. Các nàng chưa bao giờ dám đối với Chúa Tể làm ra vô lễ như vậy sự tình qua. Đây chính là rất phải chết. Rốt cuộc ở liên tục đâm xuyên qua nhiều lần sau khi. Bên trong truyền đến một trận tiếng gầm gừ, ai ở bên ngoài quấy rầy ta bế quan. Kèm theo một trận tiếng gầm gừ. Cửa đá chậm rãi mở ra, đi theo một cổ chúa tể khí thế từ bên trong bộc phát ra. Chợt một cái khôi ngô người đàn ông trung niên đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người bọn họ. Hai người các ngươi tình huống gì? Lại dám đánh nhiễu ta nhắm tử quan? Biết các ngươi phạm vào tội gì sao? Cửu trọng chúa tể căm tức nhìn bọn họ nói, nếu là ảnh hưởng đến ta tẩu hỏa nhập ma. Xem ta không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi môn. Cửu trọng chúa tể tính khí chính là như vậy hỏa. Bạo, nhất là bị quấy rầy bế quan. Vậy càng là bốc lửa. Cửu trọng chúa tể đại nhân. Ma văn tu luyện giả đã chính thức hướng chúng ta khai chiến. Bên ngoài đã bị ma văn tu luyện giả thật sự công hãm. Nếu là không đánh thức lời của ngài, chúng ta giáng trần thần điện coi như sẽ không thất thủ. Nhưng ít ra là tổn thất nặng nề rồi. Lâm Hiên nói, không tin ngài có thể dò xét giáng trần thần. Điện tình huống, đã là loạn tung tùng phèo. Cái gì? Cửu trọng chúa tể lập tức bắt đầu dò xét nổi lên toàn bộ giáng trần thần điện. Trong chớp mắt sẽ biết tình huống chung quanh. Sắc mặt biến hóa âm trầm, không tới ma văn đại vị diện sẽ chọn theo chúng ta giao chiến. Rất tốt, ta đã sớm đoán được bọn họ có chút sắp tâm rồi. Lại dám theo chúng ta kim văn đại vị diện khai chiến. Tìm chết, ta sẽ không truy cứu các ngươi chuyện. Đây coi như là lập công. Cửu trọng chúa tể nhìn bọn họ nói, hai người các ngươi tên gọi là gì? Loại sự tình sau khi kết thúc. Luận công ban thưởng, tại hạ Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nhạt một cái nói. Tại hạ Thiên Vũ. Thiên Vũ chúa tể vội vàng nói, bất quá ta không có gì công lao. Đều là này Lâm huynh dẫn ta tới. Tất cả công lao đều là hắn. Lâm Hiên nhất thời cười. Này Thiên Vũ chúa tể thật đúng là đủ chất phác. Lại đem này nói thật cũng nói ra. Số từ 1782. Hết chương.